Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 808, Hàn Hùng Đạo Thể. Hô, hô, quái nhân lao tới trước một người một gấu. Đầu tiên là huy động liên đao bổ ra mấy đạo đao khí huyết sắc. Đều bị ngân giáp kỵ sĩ lấy trường phủ bổ nát, mà cực địa đông hùng lần nữa vỗ mạnh một trường. Bất quá khi sắp bị tay gấu vỗ trúng, lần này quái nhân cũng không giơ đao chắn ngang, mà là mũi đao hướng về phía trước. Hai tay nắm chặt thân đao, mạnh mẽ đâm ra một đao. Phốc, hộ giáp cùng da lông dày của tay trước đông hùng bị một đao đâm xuyên. Một đao này lại trực tiếp đâm xuyên tay gấu. Ngay sau đó quái nhân bị cự lực lần nữa đánh bay ra ngoài. Liên đao cắm ở trên tay gấu cũng bị rút ra theo. Áo giáp vốn đã rạn nứt trên người càng thêm tan tành. Mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất. Khạc, khạc, quái nhân bò dậy phát ra tiếng cười trầm thấp như dã thú. Sát phong liên đao, trong tay hắn chính là tà khí cao giai. Được chế tạo từ huyền âm hàn thiết dung nhập với canh tinh hy hữu. Dày nặng cứng rắn, vốn là vô cùng sắc bén. Tăng thêm gia trì, song xuyên của huyết âm sát khí. Lại mượn nhờ lực phản chấn từ trưởng lực mạnh mẽ của Đông Hùng. Một đao này liền đâm xuyên tay gấu to lớn của cực địa Đông Hùng. Vết thương xuyên thấu trên tay gấu biến đen. Không ngừng có khói xanh bốc lên. Đó là lây nhiễm, huyết độc thi sát trên đao. Một loại sát khí được ngưng luyện từ khí thi độc. So sánh với thi độc có tính ăn mòn càng mạnh. Sau khi chúng phải máu thịt, gân cốt xung quanh vết thương sẽ nhanh chóng hoại tử, thối rữa, hơn nữa thi sát sẽ dọc theo mạch máu lan khắp cơ thể. Ô, ngân giáp kỵ sĩ tất nhiên sẽ không bỏ mặc thi sát xâm nhập toàn thân Đông Hùng. Hắn truyền chân khí vào cơ thể gấu, điều động chân khí của chính Đông Hùng phong bế khí mạch quanh vết thương. Sau đó trực tiếp chấn nát máu độc. Thịt thối bị lây nhiễm quanh vết thương, tay gấu lập tức xuất hiện một lỗ hổng dài hẹp xuyên thấu. Cực địa Đông Hùng đau đến phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngân giáp kỵ sĩ lại ném ra một viên ngũ vị khư phong đan cùng một viên nhu thủy đan cho Đông Hùng ăn vào. Viên đầu là giải độc đan thông dụng ngũ phẩm. Viên sau thì là một loại linh dược chuyên trị thi độc được điều phối từ mặc nhu linh mễ cùng nước. Tiểu chân dương, phẩm chất của mặc nhu linh mễ cùng nước tiểu chân dương càng cao. Công hiệu giải độc càng tốt. Cong, quái nhân lại lao tới. Ngân giáp kỵ sĩ cầm theo trường phủ nhảy xuống từ lưng gấu. Giơ cao bổ mạnh, mà quái nhân cũng chém mạnh một đao. Đao phủ va chạm. Hai người liều mạng một kích, nhưng chính ngân giáp kỵ sĩ một thân trọng giáp bị đánh bay ra ngoài. Quái nhân mượn lực lui lại, né tránh Đông Hùng vồ cắn, trở tay một đao, chém vỡ giáp vai trái của Đông Hùng, lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi chảy ra rất nhanh đặc lại biến đen, dưới mặt nạ bạc Neville Timothy, tên Edvini Huide Matei, vẻ mặt ngưng trọng. Trước tiên thông qua tâm linh câu thông ra lệnh linh thú tự bước ra thi độc máu độc khỏi vết thương. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát hàn hùng huyết khí của bản thân để tăng cường lực lượng. Tiếp đó liền cầm phủ phóng tới quái nhân. Neville đến từ Bắc Địa, là môn nhân của Đông Thủy Minh. Cực địa Đông Hùng trên tràng chính là linh thú bạn sinh của hắn. Tu luyện công pháp linh mệnh song tu địa phẩm cấp cao gia truyền, nộ hùng thú ý quyết. Gia tộc Timothy của hắn, tiên tổ đã bỏ ra nhiều công sức khi từ Hàn Thủy Tông rời vào cực Hàn Bắc Địa. Khi Đông Thủy Minh mới thành lập, liền phụ tá cho Nam Cung Thế Gia, cuối cùng phát triển thành vọng tộc một phương. Quyền thế trong Đông Thủy Minh chỉ đứng sau Nam Cung Thế Gia. Liền tương đương với gia tộc Thánh Kình, ngân lang của Đông Thủy Minh hiện tại, gia tộc có danh hiệu Bạo Hùng. Tiên tổ từng xuất hiện một vị linh anh chân quân, trong huyết mạch của gia tộc Timothy chảy Hàn Hùng chi huyết. tộc nhân huyết mạch thuần túy sẽ sinh ra hàn hùng đạo thể. Người mang đạo thể này trời sinh lưng hùm vai gấu lực lớn như trâu. Lại có sự hòa hợp cực mạnh với linh thú loài gấu hệ băng. Tuy nhiên tộc Bạo Hùng đã sớm suy tàn. Huyết mạch gia tộc tàn lùi. Cho đến khi Neville xuất hiện, đạo thể hàn hùng chi huyết đã gần vạn năm không xuất hiện lại xuất hiện. Dựa vào nhiều lần tiêu hao di sản tổ tiên, man hùng đấu sĩ đoàn. Kéo dài hơi tàn đến nay, Neville xuất hiện, khiến gia tộc Timothy nhìn thấy hy vọng phục hưng. Đồng thời cũng bị tộc Tư Niết, tên ta hình như là Ginny, để mắt tới, càng ngày càng bị gia tộc Tư Niết chèn ép tàn nhẫn. Nếu không phải Nam Cung Thế Gia chiếu cố, tộc Timothy sớm đã bị diệt. Cho nên dù Neville Timothy tư chất bất phàm, trong Đông Thủy Minh cũng không nhận chào đón. Lần trước khi Lôi Liên bí cảnh mở ra, liền không có danh ngạch của hắn. Nếu như Neville không phải người của gia tộc Timothy, lấy tư chất đạo thể của hắn, cho dù xuất thân phàm tộc, muốn đi tông môn cũng sẽ tìm cách cho hắn một danh ngạch. Mà tộc Bạo Hùng suy tàn bắt đầu từ sự suy yếu dần của huyết mạch linh thú bạn sinh Băng Bạo Đông Hùng mà gia tộc chăn nuôi. Băng Bạo Đông Hùng chính là một biến thể của cực địa Đông Hùng. Dù cùng là linh thú lục phẩm, nhưng linh thú này là huyết mạch biến dị, nguyên khí bản nguyên cường đại. Cá thể trưởng thành ngoài tự nhiên có một thành tỷ lệ có thể vượt qua lôi kiếp tấn thăng kim đan. Cảnh mà cực địa Đông Hùng phổ thông chỉ có tỷ lệ chưa tới 1%. Hơn nữa 10 phần phù hợp hàn hùng chi huyết của gia tộc Timothy. Khế ước trở thành linh thú bạn sinh, lấy công pháp linh mệnh song tu, nộ hùng thú ý quyết của gia tộc tu hành. Có gần 3 thành tỷ lệ có thể vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Theo Đông Thủy Minh thành lập, bắc địa hoang vu rộng lớn người ở hy hữu dần trở nên phồn hoa. Đại lượng tu sĩ Trung Châu tràn vào nơi cực hàn này tìm kiếm cơ duyên. Tùy ý đi săn các loại linh thú cao giai trên hàn nguyên. Gần như điên cuồng, cũng từ đó trở đi, bắc địa mới chính thức được gọi là Bắc Hải Châu. Băng Bạo Đông Hùng là chủng biến dị, số lượng quần thể ngoài tự nhiên vốn là không nhiều. Theo nhân loại trắng trợn săn bắn, số lượng quần thể ngoài tự nhiên giảm xuống nhanh chóng, cuối cùng diệt tuyệt trong băng xuyên. Sông băng, tộc Timothy dù nuôi dưỡng một số Băng Bạo Đông Hùng, nhưng thiếu huyết mạch mới mẻ của quần thể ngoài tự nhiên bổ sung. Huyết mạch liền dần dần suy yếu, kéo theo hàn hùng chi huyết của gia tộc Timothy cũng không ngừng suy bại. Cuối cùng dẫn đến gia tộc Bạo Hùng, Timothy dần dần suy tàn. Cong, một đao một phủ lại liều mạng một kích. Lần này quái nhân bị phủ đánh lui. Đặc tính hàn hùng huyết khí do hàn hùng đạo thể mang lại chính là tăng lên lực lượng bản thân. Trên diện rộng, sau khi kích phát rõ ràng đã mạnh hơn quái nhân về mặt sức mạnh. Sau đó cực địa Đông Hùng đuổi theo lại một trường đánh bay quái nhân. Sau đó một người một gấu phối hợp, ngân giáp kỵ sĩ trước áp chế quái nhân, cực địa Đông Hùng thừa cơ phát động công kích, quái nhân liên tục bị vỗ bay ra ngoài, áo giáp rạn nứt trên người triệt để vỡ vụn tản mát. Cánh tay trái cũng rủ xuống, không biết là gãy hay chật khớp, kẹt, một tiếng, quái nhân nắm lấy cánh tay trái mạnh mẽ kéo lên, liền chỉnh lại cánh tay trái rủ xuống. Hiển nhiên chỉ là chật khớp, nhưng không thể không nói chịu nhiều trọng kích như vậy. Xương cốt vẫn chưa gãy, chỉ có thể nói xương cốt thực sự quá cứng. Sát giáp hiện hình, khi ngân giáp kỵ sĩ lại lao tới, chỉ thấy Hàn Thi một tay kết ấn, dùng giọng trầm đục gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ huyết khí chảy ra từ trong cơ thể bao phủ bản thân. Đợi huyết vụ tán đi, trên người liền phủ thêm một kiện huyết giáp toàn thân dày. Đây là huyết linh thi giáp mà Hàn Thi ngưng tụ thành từ huyết âm sát khí. Huyết độc thi sát hỗn hợp huyết linh sát khí, ngày thường liền thu vào tử phủ thai nghén, kiện áo giáp huyết sắc lục phẩm đã phá toái trước đó. Bất quá chỉ là vật thay thế của thi giáp này, thi vương hiện thế, tiếp đó thi triển, thi vương biến, một loại bí thuật ghi chép trong huyết thi kinh. Thông qua không ngừng đốt cháy huyết âm sát khí để tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ của bản thân, sát khí cuồn cuộn quanh người phát ra huyết quang lóa mắt. Sau đó liền vác đao đón đầu xông thẳng về phía ngân giáp kỵ sĩ. Một đao một phủ lại va chạm, lần này đổi thành ngân giáp kỵ sĩ bị đẩy lui. Hiển nhiên về mặt sức mạnh, Hàn Thi ở trạng thái thi vương đã chiếm thượng phong. Đánh lui ngân giáp kỵ sĩ, quái nhân lách người né tránh cực địa Đông Hùng cắn xé. Đến bên sườn Đông Hùng chém mạnh một đao, rạch một vết dài ở phần bụng Đông Hùng. Nhưng Đông Hùng mặc trọng giáp, lại da dày thịt béo. Đao này dù không nông, nhưng cũng không xâm nhập vào khoang bụng thương tổn đến nội tạng. Đều bị một thân thịt mỡ của Đông Hùng ngăn cản. Đông Hùng bị đau lông toàn thân dựng đứng, kích phát năng lực thiên phú, hùng nộ chiến khí, cùng loại thể tu tiến vào trạng thái cuồng linh bá thể. Lực lượng toàn thân cùng phòng ngự tăng nhiều, bạo khởi một trường đánh bay quái nhân ra ngoài. Huyết linh thi giáp trên người Hàn Thi cực kỳ cứng rắn, lại mạnh mẽ chống đỡ một trường này. Bất quá thi giáp bị chảo gấu quét qua vẫn để lại vài vết móng vuốt rõ ràng. Ngân giáp kỵ sĩ trở lại trước người Đông Hùng, một tay đặt lên cạnh vết thương, truyền chân khí bản thân vào thân gấu, phụ trợ linh thú bạn sinh phong bế vết thương. Sắc mặt dưới mặt nạ trở nên càng thêm khó coi, lấy lực bộc phát của cực địa Đông Hùng, cho dù thể tu bị vỗ trúng, dưới một trường không có bị đập bẹp, cũng sẽ tạo thành nội tạng vỡ tan, chảy máu, người bình thường chống đỡ không được mấy trường, mà quái vật trước mắt này, chúng không dưới 10 trường, lại vẫn sinh long hoạt hổ, quá mức quỷ dị. Quái nhân này giống như một cỗ thi thể, hoàn toàn không sợ bị thương, lại thêm một thân huyết giáp tràn ngập sát khí mà hắn triệu hồi ra. Rất giống huyết thi giấu trong quỷ quật thâm uyên. Lại ra bọc xương đầu lâu khô quát, cùng song đồng trắng bệch vẩn đục, nhìn chẳng khác gì một xác sống. Hừ, ngân giáp kỵ sĩ hừ nhẹ một tiếng, đợi lát nữa nện bẹp ngươi, dẫm nát xương cốt, xem ngươi có chết hay không. Không tin ngươi thật sự là thân thể bất tử. Khi thấy quái vật kia lại lao tới, ngân giáp kỵ sĩ liền nhẹ nhàng nhảy lên tay cực địa Đông Hùng. Đông Hùng ăn ý bắt đầu chạy chậm, sau đó tụ lực ném ngân giáp kỵ sĩ như một viên đạn pháo. Mượn lực lượng này trường phủ trong tay bổ mạnh xuống. Cú phủ này mạnh mẽ đến mức, cho dù Hàn Thi ở trong trạng thái thi vương lực lượng tăng lên rất nhiều, cũng không thể đỡ nổi, bị đánh bay đập ầm ầm trên mặt đất phía xa. Đồng, đồng, cực địa Đông Hùng chạy nhanh đuổi theo. Sau khi đón lấy ngân giáp kỵ sĩ, lại ném mạnh ra, Hàn Thi chưa kịp đứng lên, lại chịu một phủ này trước tiên đánh bay sát phong liên đao mà Hàn Thi dùng để đỡ ở phía trước. Sau đó đập mạnh lên huyết linh thi giáp, cho dù huyết linh thi giáp cứng rắn hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi lực lượng mạnh như thế, trước ngực trực tiếp bị đánh nát, lõm xuống một khối lớn. Người cũng đi theo bị đánh bay ra ngoài, băng phong phi phủ, không đợi Hàn Thi rơi xuống đất. Ngân giáp kỵ sĩ lại ra tay, ném ra trường phủ cầm trong tay, xoay tròn mang theo băng phong lạnh thấu xương chém về phía Hàn Thi giữa không trung. Hàn Thi lập tức kéo dây xích kịp thời thu lại liên đao bị đánh rời tay. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại phi phủ. Nhưng băng phong lạnh thấu xương do phi phủ cuốn lên, đã càn quét toàn thân Hàn Thi, khiến toàn thân phủ đầy băng xương. Nhưng vẫn chưa xong, cực địa Đông Hùng trên mặt đất chạy như điên đuổi theo. Đợi Hàn Thi ở giữa không trung mới ngăn lại băng phong phi phủ. Toàn thân bị băng phong lạnh thấu xương ăn mòn đông cứng. thì đánh ra một trường, lại đánh bay Hàn Thi. Chịu đòn nghiêm trọng này, Hàn Thi bị đánh bay đâm vào trên linh quang bình chướng vây quanh quỷ thủ. Thẳng tắp trượt xuống từ trên linh quang bình chướng. Khi hắn đứng lên, đã vô cùng thê thảm. Huyết linh thi giáp trên người hiện ra từng vết rách. Trước ngực đến phần bụng càng bị phủ chém ra một vết nứt dài hẹp. Xuyên thấu qua vết nứt dài hẹp có thể nhìn thấy trong bụng hắn trống rỗng. Không thấy tỳ vị, gan ruột cùng các cơ quan khác. Chỉ còn một vật khô quắt như quả cà treo ở vị trí trái tim. Đó hẳn là trái tim, nhưng cũng giống như vật chết. Không thấy chút dấu hiệu đập nào. Thi giáp trọng chú, đối với thảm trạng của bản thân, Hàn Thi cũng không lo lắng. Thi triển ra bí thuật thi giáp, linh môn tử phủ mở rộng, đại lượng huyết âm sát khí cùng huyết độc thi sát tuôn ra. Đầu tiên là rót đầy khoang bụng trống rỗng, tiếp theo tràn ra từ khe hở thi giáp hóa thành huyết vụ bao bọc toàn thân. Mà một chút mới bị đánh rớt lớn nhỏ thi giáp mảnh vỡ. Thì tự động lơ lửng từ mặt đất dâng lên. Từng khối bị hút vào trong huyết vụ. Một trận huyết vụ bốc lên qua đi. Thi giáp lại như kỳ tích trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này không chỉ khiến ngân giáp kỵ sĩ nhíu mày. Liền ngay cả đám người quan chiến trên tường cũng trong lòng giật mình. Huyết giáp trên người quái vật này bị đánh nát lại vẫn có thể trọng chú. Đúc lại, đây cũng quá mạnh. Lại đến, ngân giáp kỵ sĩ vỗ vỗ Đông Hùng bên cạnh, nhảy lên tay gấu, Đông Hùng lại dùng sức ném hắn như đạn pháo. Huyết giáp có thể trọng chú, vậy liền dùng trường phủ đập nát lần nữa. Liền không tin đối phương có thể trọng chú mãi, cũng xác thực như suy nghĩ. Huyết linh thi giáp trọng chú, đối với Hàn Thi đến nói cũng tiêu hao rất lớn. Không chỉ cần tiêu hao đại lượng huyết âm sát khí cùng huyết độc thi sát. Còn cần lấy đan khí huyết đan trong tử phủ làm dẫn. Cũng không thể trọng chú vô hạn. Biết đấu sức không phải đối thủ. Hàn Thi giả vờ cứng đối cứng lao lên. Nhưng khi hai bên sắp va chạm. Lắc người né tránh ngân giáp kỵ sĩ. Lao về cực địa Đông Hùng phía sau. Chuẩn bị giết con Đông Hùng này trước. Hàn Thi vung ra liên đao trong tay, kích phát minh văn khí biến, liên đao nháy mắt phóng to, hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao khổng lồ, chém về phía cực địa Đông Hùng, mà Đông Hùng cũng khôn ra, lăn người tránh nhát đao này, đại đao hụt chém trúng mặt đất, trực tiếp chém ra một rãnh sâu, bang, khi Hàn Thi kéo dây xích trong tay, kéo quỷ đầu đại đao từ trong đất lên. Cực địa Đông Hùng bỗng nhiên nghiêng người đánh ra một trường. Đại đao lại bị đánh rơi xuống đất. Sau đó Đông Hùng lao tới. Đè chặt quỷ đầu đại đao ở dưới chân. Xoạt, xoạt. Hàn Thi dùng sức kéo dây xích. Muốn thu hồi liên đao. Toàn bộ dây xích được kéo căng. Nhưng cũng không thể kéo nổi. Giờ phút này liên đao bị Đông Hùng đè chặt ở dưới chân. Lúc này sau lưng vang lên tiếng gió phá không, Hàn Thi chỉ có thể chủ động cắt đứt dây xích cầm trong tay. Phi thân né tránh, nguyên lai ngân giáp kỵ sĩ đã lao tới từ phía sau. Trường phủ bổ thẳng vào gáy hắn, Hàn Thi sau khi lách mình né tránh, hai tay nhanh chóng kết ấn pháp ấn chỉ về phía quỷ đầu đại đao bị cực địa Đông Hùng dẫm dưới chân. Đại đao nổi lên huyết quang lắc lư kịch liệt, đồng thời tràn ra một cỗ khói đen, đó là khói độc hỗn hợp từ huyết độc thi sát cùng huyền âm sát khí. Trong, sát phong liên đao, phong ấn một con sát quỷ. Có thể sinh ra đại lượng huyền âm sát khí để tăng cường uy lực của liên đao. Khói độc hỗn hợp tràn ra từ thân đao có tính ăn mòn cực mạnh. Khói độc bắt đầu không ngừng thiêu đốt bàn chân Đông Hùng. Đại đao dẫm dưới bàn chân, tựa như đang dẫm một thanh sắt nung đỏ. Không có liên đao trong tay, Hàn Thi đương nhiên không phải là đối thủ của ngân giáp kỵ sĩ. Chỉ có thể liên tục né tránh, thỉnh thoảng bị trường phủ quét trúng một cái. Cũng không đáng ngại, một thân man lực của cực địa đông hùng, dù có thể đè chặt quỷ đầu đại đao, nhưng bàn chân bị khói độc bao phủ. Khói độc không ngừng thiêu đốt bàn chân nó. Một lúc sau, da thịt liền bắt đầu thối rữa chảy ra nước đen. Đau đến đông hùng không thể không nhấc chân lên. Hàn Thi lập tức thu nhỏ liên đao triệu hồi về tay. Dây xích chủ động cắt ra, cũng tự động nối lại. Dây xích quấn quanh cánh tay Hàn Thi nối liền với chuôi đao. Nhìn qua rỉ sét loang lổ, kỳ thực 10 phần tinh diệu. Mỗi mắt xích của dây xích được nối chặt chẽ với nhau, đều có thể chủ động mở ra hoặc khóa lại, khiến liên đao không sợ bị binh khí đối phương chặt đứt dây xích. Hàn Thi sau khi thu hồi liên đao, cũng không khởi xướng tiến công, lực lượng bản thân nhận áp chế. Chỉ cần mọi rợ Bắc Điện này đứng cùng gấu, hắn liền không chiếm được tiện nghi, chủ động xông lên cũng chỉ có thể bị đánh. Mà ngân giáp kỵ sĩ cũng không tiếp tục dùng chiêu thức tổ hợp ném mạnh nữa. Từ một kích vừa rồi liền biết, quái vật này đã không dám cứng đối cứng với hắn, ngược lại để mắt tới linh thú bạn sinh. Tiếp theo không thể cách đông hùng cách quá xa, miễn cho lại bị đối phương tìm tới cơ hội. Sau đó một người một gấu liền chậm rãi tiến về phía Hàn Thi. Hàn Thi lập tức lui lại, một đường thối lui đến chân tường. Cuồng loạn trọng phủ, ngân giáp kỵ sĩ quả quyết xuất thủ. Rót chân khí rót vào băng phong trường phủ, đồng thời cực địa đông hùng sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng. Gia trì hùng nộ chiến khí của bản thân đến trên người túc chủ. Ngân giáp kỵ sĩ sải bước tiến lên liên hoàn cuồng bổ về phía Hàn Thi. Không còn đường lui, Hàn Thi chỉ có thể cầm đao xông lên, hai tay nắm chặt liên đao, ba khí huyết âm sát khí, huyết độc thi sát cùng huyền âm sát khí hợp nhất hóa thành huyết thi đao sát. Đồng thời kích phát đan khí tăng cường lực lượng bản thân, chém mạnh về phía trường phủ bổ tới. Cong, cong, cong, hai người liên tục liều mạng mười mấy đao, Hàn Thi bị đập đến liên tục lui lại. Một lần nữa bị bức về đến chân tường, răng rác, khi nhát bổ mạnh cuối cùng giáng xuống, băng phong trường phủ đập mạnh vào sát phong liên đao, chỉ nghe, rắc, một tiếng, trường phủ lại trực tiếp vỡ nát, khiến ngân giáp kỵ sĩ đột nhiên trong tay trống không, không khỏi có chút sững sờ. Hàn Thi nhếch miệng cười một tiếng, sát phong liên đao khi rèn đúc thêm canh tinh hy hữu. Đây là một loại linh tài cực kỳ cứng rắn, có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Hai người đều có một thân man lực khủng bố, liên tục cứng đối cứng chém lẫn nhau, tăng thêm phá giáp cường đại cùng đặc tính ăn mòn của huyết thi đao sát. Trường phủ vỡ nát, đã trong dự liệu, chết, lập tức phát ra đao kỹ tất sát, sát phong tác mệnh. Đầu tiên là mấy đạo đao mang huyết sắc phong tỏa đường lui xung quanh đối phương. Cuối cùng đao quang lóe lên, liên đao bay ra bổ về phía cổ đối phương. Chúng thì một đao lấy đầu địch, nộ hùng bá thể, thấy không thể tránh, ngân giáp kỵ sĩ lập tức rút ra đại lượng chân khí từ trong tử phù. Khi quật trăm mạch tiến vào trạng thái cuồng linh bá thể, bắp thịt toàn thân căng phồng. Tứ chi trực tiếp tráng kiện một vòng, trực tiếp tăng bạo bộ phận ngân giáp trên người, hóa thành một bạo hùng hình người. Ngân giáp kỵ sĩ lấy cánh tay trái trực tiếp ngạnh kháng một đao này. Đao này phá vỡ giáp tay, phá vỡ cương khí hộ thể khảm vào cánh tay ngân giáp kỵ sĩ. Tựa như kẹt trên xương cốt, tay phải ngân giáp kỵ sĩ trước tiên rút ra liên đao. Sau đó quấn một vòng, nắm dây xích kéo mạnh một cái, phanh, cú kéo bất ngờ khiến Hàn Thi bị lực lượng to lớn kéo bay. Mà ngân giáp kỵ sĩ thì thuận thế tung ra một cú đấm mạnh mẽ, đánh bay Hàn Thi ra ngoài, thì giáp trước ngực lại lõm một khối lớn, lưu lại một đạo quyền ấn bắt mắt. Xuất, ngân giáp kỵ sĩ kéo mạnh dây xích, diễn lại trò cũ muốn kéo Hàn Thi bị đánh bay về. nhưng Hàn Thi lấy thần thức khu động một mắt xích trên dây xích tháo ra. Tiếp tục bay ra đập xuống mặt đất gần đó, lăn vài vòng mới dừng lại, mà ngân giáp kỵ sĩ thấy dây xích đứt ra, liền trực tiếp ném liên đao cầm trong tay về phía Hàn Thi. Bản thân cũng lao theo, bắt được ngươi. Hàn Thi nghiêng người né tránh liên đao ném tới, liền thấy một quyền của đối phương đánh đến, hai tay giao nhau đón đỡ, nhưng ngân giáp kỵ sĩ hóa quyền thành chảo, bắt lấy hai tay Hàn Thi, kéo cả người Hàn Thi vào trong ngực hắn, ôm chặt Hàn Thi từ phía sau, tay trái vòng eo, tay phải siết cổ, hai chân tráng kiện kẹp lấy, liền khóa chặt cả người Hàn Thi. Thân hình cao lớn của Hàn Thi ở trong ngực bạo hùng hình người, giống như một đứa trẻ, nộ hùng rảo sát, bạo hùng hình người kích phát hàn hùng huyết khí trong cơ thể, đồng thời còn rút ra đan khí để cường hóa lực lượng bản thân đến mức tối đa. Thi triển ra tuyệt chiêu ôm giết, lực cánh tay cường đại gần như lập tức ép vỡ thi giáp của Hàn Thi. Thi giáp bị xiết, két, két, rung động, từng vết nứt liên tiếp toác ra. Hàn Thi lập tức khu động huyết đan trong tử phủ, điều ra đại lượng đan khí huyết thi đến chống đỡ thi giáp. Đồng thời đại lượng huyết âm sát khí cùng huyết độc thi sát phun ra từ trong khe hở thi giáp, hóa thành khói đen cuồn cuộn bao phủ đối phương, ăn mòn cương khí hộ thể của đối phương. Nhưng cương khí hộ thể của ngân giáp kỵ sĩ dưới hàn hùng huyết khí cùng đan khí gia trì, thông qua không ngừng tiêu hao chân khí ngăn cản được đại bộ phận khí độc ăn mòn. Cho dù có chút bộ vị của thân thể bị khí độc xâm nhập, cũng cố nén thống khổ thiêu đốt, hai tay tiếp tục phát lực siết chặt, thề phải nghiền nát đối phương. Cong, Hàn Thi tránh thoát không được, đành phải cách không điều khiển sát phong liên đao rơi gần đó bay lên, từ phía sau lưng bắn về phía ngân giáp kỵ sĩ. Nhưng ngân giáp kỵ sĩ một cước liền đá bay liên đao đến dưới chân Đông Hùng. Đông Hùng lập tức giẫm lên, đem liên đao lần nữa giẫm ở dưới chân. Lạc, lạc, theo hai tay tiếp tục phát lực, thì giáp chịu cường lực đè ép phát ra âm thanh rạn nứt nặng nề. Thi giáp dần dần biến hình, vết rách cũng càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể bị ép vỡ hoàn toàn. Lúc này cái đầu chọc lốc của Hàn Thi đột nhiên xoay ngược, cả đầu quay ngược ra sau, cắn vào cổ bạo hùng hình người. Hai chiếc răng nanh cắm vào mạch máu, bắt đầu hút từng ngụm tinh huyết. A, cổ truyền đến hấp lực cường đại kèm theo đau nhức kịch liệt, khiến ngân giáp kỵ sĩ không thể không buông ra hai tay, muốn ném quái vật trong ngực ra. Nhưng giờ phút này quái vật trong ngực như bạch tuộc quay người ôm chặt lấy hắn, vùng thế nào cũng không thể hất ra. Từ trong khe hở thi giáp của Hàn Thi, có thể nhìn thấy trái tim khô quắt trong khoảng bụng hắn. Lúc này vì hút đại lượng tinh huyết mà phồng lên, cũng đập thình thịch. Tinh huyết hút vào nhanh chóng biến thành nguyên khí, bổ dưỡng thi thể khô cạn đói khát của hắn. Ngân giáp kỵ sĩ không ngừng giãy giụa, nhưng tinh huyết trên người nhanh chóng xói mòn, tăng thêm huyết độc thi sát xâm nhập đại não. Cảm giác chóng mặt cùng vô lực lại không ngừng tăng thêm. Vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không thể hất ra quái vật hút máu treo trên người hắn. Đồng, đồng. Mắt thường có thể thấy hình thể ngân giáp kỵ sĩ đang nhanh chóng khô quắt. Lúc này cực địa Đông Hùng lo lắng chạy như điên tới nghĩ cách cứu viện túc chủ. Vỗ mạnh một trường vào quái vật hút máu treo trên người túc chủ. Răng rác, khi tay gấu sắp vỗ chúng, Hàn Thi ôm ngân giáp kỵ sĩ xoay người, để lưng ngân giáp kỵ sĩ xoay ra trước mặt. Một chưởng rắn chắc của Đông Hùng liền đánh vào lưng túc chủ, trực tiếp đập nát xương sườn lồng ngực ngân giáp kỵ sĩ. Tinh huyết trong cơ thể cơ hồ bị hút khô, lại chịu một chưởng rắn chắc như thế, ngân giáp kỵ sĩ đã trực tiếp hôn mê. Hai người lăn ra rất xa, lúc này Hàn Thi mới buông ra răng nanh, sau đó hai tay thuận thế vặn gãy cổ ngân giáp kỵ sĩ. Đứng lên liếm liếm máu tươi khóe miệng, đưa tay triệu hồi liên đao trên mặt đất về trong tay. Vác sát phong liên đao từng bước một đi về phía cực địa Đông Hùng đang lâm vào điên cuồng lăn lộn. Đập phá khắp nơi vì lực lượng khế ước phản phệ, kích phát minh văn khí biến trên thân đao, hóa thành quỷ đầu đại đao. Trước tiên chém một đao từ bụng, mở ngực mổ bụng cả con Đông Hùng. Tiếp đó lại là một đao đâm vào trán, ghim Đông Hùng giãy giụa kịch liệt xuống đất. Sau đó liền cúi xuống, cắn vào cổ Đông Hùng, bắt đầu há miệng hút từng ngụm lớn máu gấu. Sau khi hút no bụng, lại từ trong bụng Đông Hùng kéo ra một đoạn nội tạng mềm mại ẩm ướt. Xên xệt, bắt đầu gặm ăn. Theo lượng lớn nguyên khí được hấp thụ, huyết linh thi giáp vỡ nát trên người hắn, bắt đầu khép lại từng chút một. Thắng bại đã phân, bên thắng mau truyền ra đấu trường. Đám người nhìn quái nhân huyết thi giữa chàng đang ngồi bên xác gấu, vẫn cúi đầu ngụm lớn nuốt thịt gấu, không muốn rời đấu trường, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Cveter, má đúng hai tê cục xúc đánh nhau mất não máu tanh vờ lờ.